Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553. Thổ Đức, Lớn Nhung Vương Đình là trong thổ hoàng hướng đối với Bắc Phương Nhung Nhân xưng hô. Thật ra thì dựa theo Nhung Nhân nội bộ nói chuyện, hiện đảm nhiệm Vương Đình là Kim Xá Vương Triều, nguyên Kim Xá Bộ Lạc Thị Tộc. Tại thu được Nhung Vương danh hiệu sau, liền trở thành Bắc Phương Lớn Nhung Vương Đình Chúa Tể. Tại Nhung Nhân trước, Bắc Phương vẫn còn man hoang thời kỳ man nhân thời đại. Toàn bộ Bắc Hoang tất cả Nhung Nhân tín ngưỡng Hoang Cổ Sơn Thần. Hoang Cổ Thần Miếu chính là Nhung Nhân lớn nhất thần. Mà đến cuối cùng, Lớn Nhung Vương Đình mỗi cái vương triều không ngừng luân hồi Chúa Tể. Hoang Cổ Thần Miếu cũng dần dần suy sụp, thậm chí bị người quên lãng. Mãi đến Thường Đức theo âm ti địa phủ trở về, lên trời vì thần tiên. Hoang Cổ Thần Miếu huy hoàng cùng địa vị, lần nữa bị Nhung Nhân nhớ lại, cũng lần nữa vang dội Đông Châu cùng Tứ Hải. Bất quá Bắc Phương mỗi cái bộ lạc cũng chỉ là khuất phục với Hoang Cổ Thần Miếu có một vị thần ma, không cấp bậc tồn tại. Lớn Nhung Vương Đình Kim Xá Vương Triều như cũ không thừa nhận Hoang Cổ Thần Miếu địa vị. Hoang Cổ Thần Miếu cũng không có khôi phục lại đã từng trải qua địa vị cao cao tại thượng thống ngự Bắc Hoang Nhung Nhân hết thảy. Lần này Kim Xá Vương Triều dã tâm bừng bừng xuất binh xuôi nam, mưu toan mượn Thất Sát Tinh Kim Xá mà chi lực, chèn ép trung thổ thế lợi. Dù là không thể làm chủ trung thổ, cũng nhất định sẽ thay đổi mấy ngàn năm qua Nhung người không cách nào xuôi nam cục diện. Ít nhất có thể đem Lớn Nhung Vương Đình bản đồ mở rộng đến Thiên Dương Quan trong khoảng. Nắm giữ Thiên Dương Quan, sau đó Nhung Nhân muốn xuôi nam xâm phạm trung thổ vương triều liền dễ như trở bàn tay. Nhưng là trung thổ các đại đạo cửa, thần, môn phiệt thế gia có thể ngồi nhìn Lớn Nhung Vương Đình xuôi nam hủy diệt Đại Chu Hoàng Triều, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Nhung Nhân xuôi nam làm chủ Trung Nguyên. Quả nhiên Thất Sát Tinh Kim Xá mà vừa tiến vào Đại Chu Dương Kinh, liền chiết kích Trầm Sa, vùi lấp rơi vào Ma Tinh La. Tê Chi Thủ cùng với Phật Môn nằm trong kế hoạch của Phong Tuyết, lay động hoang cổ bên trong ngọn thần sơn. Quanh năm băng tuyết bao trùm, mà tại đá lớn xây dựng mà thành thần miếu cùng cổ điện chỗ sâu. Vách đá bên bờ, khủng bố ánh sáng màu đen không ngừng dọc theo đem cả ngọn núi đều dần dần cùng đã hóa thành màu đen thần thạch, dọc theo vách đá xây lên, phảng phất đem toàn bộ hoang cổ núi đều móc rỗng to lớn thần cung gặp phải phong tuyết. Mặc cho cái kia băng xương không ngừng quát vào trong đó. Trong thần cung, một cái ăn mặc áo bào màu đen thanh niên ngồi ở đơn sơ trên bệ thần. Dưới chân lại khắp nơi hắc liên nở rộ, nhìn qua vẫn là thể sắc phàm tục trong thân thể, lại có thể nhìn thấy có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám đại đạo chân linh. Thần chủ, Thổ Đức tinh mệnh chi nhân đã xác định, lại phải thì phải ngồi hoàng bộ lạc đại vu đồ mệnh. Giáng sinh với 24 năm trước, lấy bực này tuổi tác liền ngồi lên ngồi hoàng bực này bộ lạc lớn đại vu vị trí, đã cơ bản có thể xác định là tinh mệnh truyền thế. Chúng ta mấy người còn đích thân đi đến đồ mệnh ra đời chi địa xem. Nghe nói khi xuất sinh thời điểm tay cầm thần ngọc, đại địa nổ âm, bây giờ nơi đó đã trở thành một tòa cao ngàn trượng núi. Hoang cổ thần Thường Đức giống như thần Phật ngồi ngay ngắn trên đó, phía dưới thành đoàn cổ vu ăn mặc xưa cũ mai dày cỏ ngồi ở hạ thủ. Trong đó cầm đầu tráng niên cổ vu mở miệng nói, trên thân thể có rậm rạp chằng chịt thần văn, da thịt tỏa ra kim quang, liền thật giống như không phá bất diệt kim thân. Thường Đức nói, tay cầm thần ngọc xuất thế, cái kia nhất định là thần. Chi khí. Thái cổ thiên đình ngày xưa sắc phong thiên giới chư thần thời điểm, Chu Thiên Tinh Quân bổn mạng đồ vật, lần này hạ giới liền theo kỳ hạ giới mà tới. Nhìn lại cái này dị tượng, chắc là Thổ Đức Chân Quân không có lầm. Thổ Đức Chân Quân vì Nam Bảnh Ti là trong Chu Thiên Tinh Thần xếp hạng trước nhất quý tinh. Trừ cái kia Nam Đầu Lục Tinh, Thất Tinh Bắc Đầu, 28 tinh túc, chờ số ít tinh quân ở ngoài. Không người nào có thể sánh bằng, coi như là những thứ này tinh quân bên trong, cũng chỉ có dựa vào ở phía trước số ít có thể cùng Thổ Đức Chân Quân bực này quý tinh sánh vai. Tráng niên cổ vu vào lúc này lại nói tiếp, ngồi hoàng bộ lạc vu thần phảng phất cũng đã sớm biết cái này đồ mệnh chính là Thổ Đức tinh quân. Chuyển thế, ở tại còn nhỏ thời điểm liền đem định là đại vu đời kế tiếp người thừa kế. Bây giờ ngồi hoàng bộ lạc thừa lúc lớn Nhung Vương đình hướng về phía trung thổ đại chu dụng binh. Nhung Vương ba đứa con kim xá mà thất bại, đột nhiên tập kết mấy chục tất cả lớn nhỏ bộ lạc. Cộng 8 vạn người công về phía Vương đình kim nợ vị trí kim thủy một đời. Nơi nào, đó, trước mắt chỉ có không tới 30.000 người tinh nhuệ. Hắn chắc là muốn mượn cái này đại vu đồ mệnh chi lực, trở thành mới Nhung Vương, trọng lập Vương đình. Phương xa gào thét gió dọc theo to lớn thần cung hành lang dài cùng cung trụ mà qua, phát ra ô ô tiếng vang. Chỗ sâu hỏa tinh chiếu sáng cung thất, Thường Đức lại một lần nở nụ cười. Các ngươi sai lầm rồi, cái kia ngồi hoàng bộ lạc vu thần mong muốn có thể không chỉ là cái này lớn Nhung Vương đình, Nhung Vương vị trí, đồng thời còn có cái kia Thổ Đức Chân Quân thần vị. Nhất thời nhìn xuống phía dưới không ít người sắc mặt biến biến, tráng niên cổ vu nói, bực này quý tinh mệnh cách khó mà tước đoạt, bản thân liền nhận lời thiên mệnh mà sống, coi như là lục địa chân tiên cũng khó mà đánh chết bực này tinh mệnh chuyển thế chi nhân. Chớ nói chi là coi như đánh chết bọn họ, mệnh cách này cũng sẽ không hạ xuống cái này vu thần chi thủ. Chẳng lẽ cái này vu thần đã sớm tính toán đến rồi, cái này Thổ Đức Chân Quân nhận lời thiên mệnh là cái gì? Thường Đức gật đầu một cái, Bắc Hoang Thiên về một vùng ven, chúng ta nằm ở cái này đất hoang tin tức cũng không linh thông, cho nên đối với Trung Thổ Thần Châu tình huống khả năng biết không nhiều. Vài ngày trước Trương Hạc Minh liền từng báo cho với ta, mà môn sớm lúc trước liền tìm được Nam Bảnh Ti, bên trong Hỏa Đức Chân Quân cùng Thủy Đức Chân Quân truyền thụ hai người này ma môn huyền công, luyện thành thần ma bất tử chi thân. Vài ngày trước hướng Tây Nam mấy chục tất cả lớn nhỏ di quốc chi trong, hai người này đăng vị, trở thành chia làm Tây Nam hai phương di quốc trong Vân Quốc, Mộng Trạch Quốc hai quốc quốc chủ. Trong nháy mắt thiên mệnh ứng với lộ vẻ, lại bị mấy đại ma cửa chung nhau thi triển che giấu thiên cơ chi thuật che giấu đi. Trong mắt, Thường Đức phảng phất đã sớm xem thấu hết thảy. Cái này Nam Bảnh Ti, hạ giới, thiên mệnh chính là khai sáng ngũ phương vực ngoại chi quốc, cũng vừa vặn đáp lại quý tinh mệnh cách. Cái này ngồi hoàng bộ lạc vu thần, chỉ sợ cũng biết được chuyện này, cho nên đuổi vào lúc này muốn hủy diệt lớn Nhung Vương đình. Một mặt là ứng với cái này Thổ Đức Chân Quân bản thân mệnh cách mà đi, mặt khác Thổ Đức Chân Quân ở tại dưới quyền bị áp chế, một khi lớn Nhung Vương đình hủy diệt mà đăng vị chi nhân không phải là Thổ Đức Chân Quân mà là ngồi hoàng bộ lạc vu thần, liền có thể đoạt đi nguyên bản thuộc về Thổ Đức Chân Quân tinh mệnh. Thường Đức cười lạnh không dứt, ý đồ man thiên quá hải, nghịch chuyển mệnh cách, còn coi ta không nhìn thấy. Thoạt nhìn cái này chút ít đại vu vu thần, bây giờ đối với cái này hoang cổ không có chút nào lòng kính sợ. Đứng lên vẫy tay nói, mệnh kim xà, cổ điêu, phi dược, trường xà mỗi cái bộ lạc, các bộ lạc vu đợi lệnh. Lần này ta đem xuống núi, làm cho cả Bắc Hoang đều biết, ta hoang cổ thần tướng lần giá lâm thế gian, tất cả cổ Vu trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, "Hoang cổ thần!" Sau đó, Thường Đức lại nhớ ra cái gì đó, hướng về phía dưới nói, "Phái người đi trung thổ." Độc Do Hình cởi xe, nghe Phong Đô bây giờ hạ giới liền ở nơi nào. Đó, cái này bao nhiêu năm rồi, ta đều chưa từng ra tay cùng hiển thánh với thế gian. Hắn xưa nay thích xem náo nhiệt, quả thật cái này thành tiên sau đó, cũng hiếm có cái gì để cho hắn nói nổi hứng thú sự việc. Lần này để cho hắn cũng qua đến xem thử, cái này hoang cổ núi hắn đều 1-2 ngàn năm chưa đến đây. Ta có lẽ lâu chưa từng thấy qua hắn rồi, vừa vặn để cho hắn xem một chút cái này Bắc Hoang thay. Đổi, tự một nói chuyện cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.